Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 74, trong tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xe cộ rộn ràng bên ngoài bị cách âm hoàn toàn bởi kính xe. Trong sự tĩnh lặng, tiếng khóa cửa xe thể thao nghe rõ một cách lạ thường, một tiếng cạch. Ngô Bạch Diễn chờ câu trả lời của cô. Bản năng thương Minh Bảo muốn chọn phương án 2, đôi môi hé ra, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Cậu lấy quyền gì quyết định thay tôi? Ai quyết định thay cô chứ? Ngô Bạch Diễn bấm nút khởi động, hai tay nắm lấy vô lăng. Được, vậy tôi sẽ đưa cô ra sân bay, cô muốn làm gì thì làm, tôi không quản được, tôi thua rồi. Cậu ta làm vẻ mặt giận dữ khiến Thương Minh Bảo cười nhẹ. Không cần phải nói những lời giận dữ như vậy, tôi biết tôi có lý do. Cô có lý do oái gì? Ngô Bạch Diễn trừng mắt nhìn cô đầy tức giận. Thương Minh Bảo, tôi xin cô hãy nhìn rõ giá trị và thân phận của mình. Cô nói muốn kết hôn thì những người đến cầu hôn cô có thể dẫm nát cả Deepwater Bay. Cô hiểu không? Nếu là thời cổ đại, Thương tiểu thư sẽ có thể tổ chức cuộc thi võ để chọn phu quân suốt cả tháng. Vậy mà cô lại cứ cố chấp chọn một người không muốn kết hôn. Thương Minh Bảo lần này thật sự cười, trong sự nhợt nhạt xuất hiện một nụ cười chân thực. Không ngờ cậu cũng hài hước đấy. Chậc, cậu có nhớ ngôi sao mà cậu từng nói, người đó lừa dối tôi không? Ngô Bạch Diễn gật đầu lơ đễnh. Để làm gì, khi biết anh ta lừa tôi thật sự rất buồn, cảm giác như bị lừa dối, chế giễu, phản bội và sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy thật khó tin, vì 3 tháng đó tôi gầy đi rất nhiều, không ra khỏi nhà, tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng cho tôi. Sophie không dám nói to, cũng không dám để tôi thấy bất kỳ tin tức nào về làng giải trí. Tôi luôn trong trạng thái mơ màng, phản ứng chậm chạp. Không có động lực để làm bất cứ việc gì, kể cả ăn uống và ngủ. Ngô Bạch Diễn mặt lạnh, cô muốn nói gì? 3 tháng đó trong cuộc đời tôi là một khoảng trống mơ hồ. Tôi muốn nói rằng, Thương Minh Bảo nhìn cậu một cách kiên định, tình cảm tôi dành cho ngôi sao đó không bằng 1% tình cảm tôi dành cho Hướng Phỉ Nhiên. Nhưng tôi đã trưởng thành rồi, Hướng Phỉ Nhiên có được một tôi đã trưởng thành. Rất tiếc, tôi sẽ không vì ai mà héo mòn 3 tháng nữa, nhưng tôi muốn bay sang đó. Để anh ấy nói rõ ràng với tôi. Nếu anh ấy khăng khăng điều này là tốt cho tôi thì tôi sẽ rời đi. Trong sự câm nín của Ngô Bạch Diễn, đôi mắt Thương Minh Bảo lấp lánh với một quyết định bình tĩnh. Đây là tình yêu, Ngô Bạch Diễn, tôi không biết cậu có hiểu không. Đây là tình yêu, không phải là sự nông nổi, không phải là cuộc thi, không phải là một viên kẹo nếu không ăn được thì nói ai cần ăn chứ. Đây là tình yêu, Thương Minh Bảo nói đến đây, cúi xuống. Im lặng rất lâu. 2 năm nay anh ấy ở Boston, tôi ở New York, tổng cộng là 96 tuần. Tôi luôn nhớ tôi chỉ đến Boston tìm anh ấy 6 lần, còn anh ấy đến tìm tôi không dưới 90 lần. Một chuyến bay mất 1 tiếng 20 phút, đi và về là 2 tiếng 40 phút. Còn có đường từ Harvard đến sân bay, từ sân bay đến khu Thượng Đông, chuyến bay bị trì hoãn. Nước mắt cô rơi từng giọt xuống mờ u bàn tay. Ngô Bạch Diễn. Là 216 giờ bay, còn chưa kể thêm. Tôi ghét phải ra sân bay nhất, vậy nên tôi có máy bay riêng, không cần xếp hàng, có xe đón đưa cả đi lẫn về. Từ nhỏ tôi đã biết điều gì là quý giá nhất, không phải là tiền, không phải là quyền lực mà là thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền có thể sinh ra tiền, quyền có thể sinh ra quyền, nhưng dù giàu hay nghèo, chúng ta chỉ có một đời này. Trước 24 giờ. Chúng ta đều bình đẳng, anh cả tôi hay bố tôi sở hữu thời gian không hơn một người ăn xin. Thời gian của cuộc đời này dành cho gia đình, người yêu, sở thích, học tập, công việc, du lịch, suy nghĩ, ngủ nghỉ. Ai hơn ai được thêm vài giờ mỗi ngày chứ? Hướng Phỉ Nhiên là một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ mỗi ngày làm việc đến 12 giờ đêm còn không có ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi xem anh ấy có ngủ đủ hay có đủ thời gian làm những việc anh ấy thực sự muốn làm không? Thương Minh Bảo ngẩng lên, đã đầy nước mắt, anh ấy chỉ biết bảo tôi cố gắng, có ai nói với cậu cũng cố gắng một chút, đừng lãng phí thời gian và cơ thể của mình như thế không? Có lẽ cậu muốn nói, anh ấy yêu tôi nên anh ấy đáng đời. Nhưng tình yêu không phải là như vậy, mẹ tôi và ba tôi dạy tôi tình yêu không phải là như vậy. Tôi bay 21 tiếng để đến gặp anh ấy, có phải tôi rẻ rúng không? Không phải, mà là nếu tôi không bay sang. 3 năm giữa chúng tôi mới thật sự trở nên rẻ rúng, cậu hiểu không? Là tôi, là anh ấy, là tất cả tình yêu, công sức, tiền bạc, thời gian và cảm xúc của chúng tôi đều trở nên rẻ mạt và đáng cười. Cô nhìn Ngô Bạch Diễn, từng từ từng chữ. Tôi muốn một cuộc chia tay rõ ràng và trang trọng. Đó là quyết định của Thương Minh bảo tôi. Về tình cảm, về lý lẽ, về lòng ích kỷ hay sự cao thượng, cậu ta đều không nên đồng ý với cô. Đáng lẽ cậu ta nên nhấn ga đưa cô về khu Thượng Đông để Sophie trông chừng cô. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt của cô rõ ràng, sáng sủa, kiên định và đầy khả năng yêu thương cũng như được yêu, Ngô Bạch Diễn cắn răng, cuối cùng vẫn đưa cô đến sân bay. Cậu ta cảm thấy mình thất bại thảm hại trước Thương Minh Bảo, nhưng khi đứng đợi đèn đỏ, trong lòng chỉ vang lên một tiếng nói. Liệu có ngày nào đó cũng có người yêu cậu ta như vậy? Không kịp báo hành trình nên Thương Minh Bảo chỉ có thể mua chuyến bay sớm nhất và phải quá cảnh ở Tokyo. Ngô Bạch Diễn bảo người đến chỗ Sophie lấy hộ chiếu và tất cả giấy tờ cần thiết cho Thương Minh Bảo, cuối cùng nhét vào tay cô một cục pin dự phòng. Đừng ngu ngốc mà mất liên lạc, công chúa. Trong túi vải của Thương Minh Bảo có rất nhiều thứ lặt vặt kêu leng keng. Đến lúc phải qua cửa an ninh, cô vẫy tay tạm biệt nhưng bị Ngô Bạch Diễn giữ tay lại. Cậu ta rất kiên quyết, hứa với tôi, nếu anh ấy vẫn muốn chia tay thì cô hãy quay đầu bỏ đi. Thương Minh Bảo mím môi, nhếch môi cười nhạt, nụ cười nhợt nhạt, không rực rỡ hơn ánh nắng mùa đông, nhưng lại khiến người ta thấy sức sống. Tôi hứa với chính mình, trong cuộc chia tay ở cửa an ninh, Thương Minh Bảo quay đầu, một mình bước vào dòng người. Thật đáng tiếc, Alan, cậu không hiểu, nếu tôi không ép anh ấy bằng việc này sớm như vậy thì tất cả những điều này có thể đã không xảy ra, ít nhất là không xảy ra vào lúc này. Tương lai, ai mà biết được, có lẽ lúc đó chúng tôi đã không còn yêu nữa. Tiếng động cơ rít lên, máy bay cất cánh vào bầu trời. Thật may mắn khi hôm nay New York nắng đẹp, trong chuyến bay dài, Thương Minh Bảo đã ngủ nhiều lần. Cô không dễ ngủ, nhưng lại ép mình nhắm mắt lại và không cho phép nghĩ ngợi lung tung. Cô cố gắng nhắm mắt, dán chặt mí mắt lại như được dán bằng keo rồi thực sự đi ngủ, thức rồi lại ngủ, cuối cùng lấy lại chút tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang đi chiến đấu, nếu Hướng Phỉ Nhiên không chịu đối diện thì cô cũng chỉ có thể bỏ lại vũ khí và áo giáp mà hoang mang tìm đường. Khi đáp xuống Tokyo, Thương Minh Bảo nhìn thấy mình trong gương nhà vệ sinh. Tóc tai rối bù, mặt có vết bẩn đáng ngờ, sắc mặt tái nhợt, mang một chiếc túi vải đầy những thứ lình kình. Không ngạc nhiên khi tiếp viên hàng không kiểm tra vé hạng nhất của cô nhiều lần. Cô không thể gặp anh trong tình trạng này, nếu không cô sẽ thua ngay từ đầu. Cô bước vào cửa hàng, dùng 4 tiếng đồng hồ chờ chuyển tiếp để chọn một bộ trang phục mới, trang điểm, chải tóc gọn gàng. Trong thời gian đó, cô bình tĩnh gọi điện xin phép nghỉ với Wendy, Sena và trường học. Ngoài ra còn tranh thủ duyệt video. Thành phố vẫn còn nóng, sau khi sắp xếp cho ông nội vào phòng chăm sóc đặc biệt, Hướng Phỉ Nhiên mồ hôi đẫm người, đứng dưới máy lạnh một lúc. Sáng nay thang máy biệt thự gặp trục trặc, Hướng Liên Kiều phải dựa vào trợ lý và Hướng Phỉ Nhiên để đi lên đi xuống nên cảm thấy rất xấu hổ, ông bướng bỉnh muốn tự mình xuống. Cây gậy không trụ vững, mặc dù Hướng Phỉ Nhiên nhanh tay đỡ lấy và giảm bớt lực tác động, nhưng ông vẫn bị va chạm. Ở tuổi này, người già không thể ngã, Hướng Phỉ Nhiên không màng sự phản đối của ông, quyết định đưa ông đến bệnh viện làm kiểm tra từ trong ra ngoài. Dù được chăm sóc đặc biệt cấp cao nhất, nhưng việc kiểm tra vẫn rất mệt mỏi. Ông vì thế mà tức giận, nằm trên giường không nói một lời, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nghe Hướng Phỉ Nhiên gọi điện cho gì, ông đột nhiên mở mắt. Ông đâu có nguy kịch, gọi bà ấy đến làm gì? Để đọc di chúc à? Dì nghe thấy cũng chỉ cười khổ hai tiếng, bảo Hướng Phỉ Nhiên hãy giữ bình tĩnh. Hướng Phỉ Nhiên ngồi trên ghế sofa lột vỏ cam cho ông nội. Rằng ông không còn tốt nên không thể ăn táo, miễn cưỡng ăn được vài lát lê. Cam đang vào mùa, Hướng Phỉ Nhiên xé một múi nếm thử, thấy ngọt, ông nhìn thấy thì liếc mắt. Lén ăn cam của ông hả? Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, đứng dậy đưa cam cho ông nội đang treo dây chuyền. Ông nếm thử đi, ngọt đấy. Ông cắn từng múi cam, sau 3 múi, ánh mắt di chuyển, nhìn Hướng Phỉ Nhiên đang ngồi bên giường cùng vẻ mặt thẫn thờ. Trên mặt anh hiếm khi có biểu hiện như vậy, đó là một loại cảm giác mất kiểm soát. Người ở đây, nhưng hồn đã bay mất, như một đứa trẻ không nhà. Ông không sao đâu, ông nói, chỉ là ngã thôi, bác sĩ cũng nói ông khỏe lắm, sống đến 100 tuổi. Hướng Phỉ Nhiên nhếch miệng, đừng tự chủ mình, sống trăm tuổi sao đủ. Không được, đợi cháu 40, 50 tuổi mà vẫn độc thân thì ông sẽ tức đến chết. Hướng Phỉ Nhiên, từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ quyết định được chuyện của cháu, chuyện này cũng bỏ qua đi. Ông cười lạnh, nếu ông nói, cháu không kết hôn, ông sẽ tuyệt thực thì sao? Hướng Phỉ Nhiên cố nhịn không liếc nhìn, chỉ lắc đầu, tỏ ra muốn bàn bạc. Ông thử xem, ông bị nghẹn một chút nên không ăn cam nữa, cũng không xem tin tức, chậm rãi trượt xuống giường. Ông muốn nghỉ ngơi, bảo dì Thành đừng làm phiền ông. Dì Thành là mẹ của Phương Tuyết, cũng là em gái của ông nội, người thân duy nhất còn lại của ông. Dì Thành năm nay vừa được thăng chức làm phó viện trưởng khoa luật, rất bận rộn, đã sống ly thân với chồng lâu rồi, nhưng vì ảnh hưởng xã hội và lợi ích của hai gia tộc nên họ chưa ly hôn. Ông hiểu và không muốn em mình vất vả vì mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Phỉ Nhiên đắp chăn cho ông, kéo rèm trắng lại rồi bước ra ngoài. Hành lang phòng chăm sóc đặc biệt rất yên tĩnh, trắng toát, y tá đi ngang gật đầu chào hỏi. Không được hút thuốc, Hướng Phỉ Nhiên dựa vào tường trắng, cầm điếu thuốc đã bị bóp nát trong tay. Anh theo thói quen lấy điện thoại ra nhìn, không phải để xem Thương Minh Bảo có nhắn tin cho anh không mà là để chắc chắn cô vẫn còn trong danh sách liên lạc của anh. Sợ cô đã chặn anh, dù cô không chặn thì cũng chẳng có gì để xem, cô không đăng bài trên mạng xã hội. Muốn biết cô sống ra sao, ngoài Instagram của cô, còn có thể xem tài khoản của Ngô Bạch Diễn. Tuần trước cậu ta đã đăng rất nhiều ảnh về cô, chọn đá quý, xem bóng chày, chụp ảnh với đội Yankee và đi du thuyền. Trong những bức ảnh đó, Thương Minh Bảo vui vẻ và rạng rỡ, hoặc tức giận, trừng mắt nhìn cậu ta, sinh động và đáng yêu. Hướng Phỉ Nhiên không muốn so sánh hay định nghĩa Thương Minh Bảo nào đáng yêu hơn, nhưng khi tận mắt xác nhận cô đã trải qua những ngày vui vẻ, thú vị, trong lòng anh ngoài cảm giác đau đớn cũng dần dần yên tâm. Dì Thành đến sau 40 phút, bàn giao xong, dì nghĩ anh đã mệt mỏi cả ngày chưa nghỉ ngơi, dặn dò. Cháu mau về nghỉ ngơi, ở đây có dì rồi. Khi đến bãi đậu xe, Hướng Phỉ Nhiên ngồi vào chiếc Mercedes mà ông nội tặng anh, đợi nửa phút rồi mới khởi động xe. Không biết đi đâu, nhưng lại không dám về nhà, anh cứ lái xe vô định. Không biết từ lúc nào, anh đã ra khỏi thành phố, trên con đường làng không rõ tên, Hướng Phỉ Nhiên dừng xe, gục đầu lên vô lăng, rất lâu không ngẩng lên. Tiếng còi xe vang lên không ngừng trên cánh đồng đã thu hoạch lúa bị đồng hoang và làng quê nuốt chừng. Anh không nhận ra gì cả. Một lúc sau, đôi vai đang gục trên vô lăng bắt đầu run lên, bàn tay nắm vô lăng siết chặt. Dì Thành không ở lại lâu, cuối cùng Hướng Phỉ Nhiên vẫn phải tiếp quản. Phòng chăm sóc đặc biệt có phòng riêng cho người nhà ngủ, sau khi dỗ dành ông nội, anh tắm rửa và ngủ tại chỗ. Đến rạng sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của ông, hóa ra là đau chân do thay đổi thời tiết. Anh xoa bóp cho ông rất lâu, nhịp thở của ông lúc nặng lúc nhẹ. Mơ màng hỏi, Phỉ Nhiên, có chuyện gì xảy ra không? Ông nhìn thấu sự nhợt nhạt của anh, như thể anh đã chịu một vết thương sâu mà người ngoài không thấy. Không có gì, Minh Bảo là một cô gái tốt và rất thích cháu. Khi kết thúc với con bé, cháu phải nói rõ ràng, nhẹ nhàng, đừng quá đột ngột và cứng nhắc. Đừng khiến một cô gái buồn vì cháu mà không lý do. Trong bóng tối, ông nhắm mắt, không nhìn thấy nét mặt căng cứng của Hướng Phỉ Nhiên. Cũng không nghe rõ hơi thở đang dao động của anh. Cháu biết rồi, anh bình thản nói, anh không biết mình có tính là nhẹ nhàng và rõ ràng hay không. Một lúc sau, ông nội đưa tay lên, mò mẫm tìm tay của Hướng Phỉ Nhiên. Anh nắm lấy tay ông, bị ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Trái tim khi yêu không nên bị tổn thương, trái tim khi yêu không nên bị tổn thương. Ông khàn giọng, mơ hồ lẩm bẩm. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt tay ông. Khuôn mặt cúi xuống trước cánh tay, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nhắm chặt. Sáng sớm hôm sau, dì Lâm đã chuẩn bị sẵn đồ đạc, định mang xuống bệnh viện thay Hướng Phỉ Nhiên. Tài xế Triệu đưa dì xuống núi, trên đường đèo, họ gặp một chiếc taxi chạy ngược chiều. Đường hẹp, chú Triệu hạ cửa kính xe, chỉ huy tài xế xoay vô lăng. Dì Lâm mắt tinh, từ góc nhìn hiểm hóc đó thoáng thấy một bóng dáng mờ mờ, ngạc nhiên một tiếng rồi không kịp nghĩ nhiều mà thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Minh Bảo sao? Chú Triệu có góc nhìn tốt hơn, nhìn kỹ hai lần, hạ hẳn cửa kính xe xuống, lớn tiếng chào hỏi. Minh Bảo, Thường Minh Bảo dựa vào cửa sổ bị tiếng gọi làm giật mình rồi dùng mình một chút, nghĩ đó là âm thanh kỳ lạ trong giấc mơ. Nghe thêm một tiếng, cô hạ cửa sổ xuống, ánh mắt hướng tới. Chú Triệu sao trông có vẻ già đi, tóc hai bên thái dương đã có sợi bạc, ông cười với cô. Thật sự là cháu, đúng là mắt dì Lâm tinh thật. Phỉ Nhiên không ở đây, cháu không biết à, cháu. Thường Minh Bảo lắc đầu, cháu chỉ đến thăm ông. Cô cố gắng kiềm chế vì họ vẫn chưa công khai. Chú Triệu hiểu ý, cũng không vạch trần cô. Ông đang ở bệnh viện, cháu lên xe rồi chúng ta cùng đi. Thường Minh Bảo thanh toán tiền xe trước, đến khi ngồi trên chiếc xe Hồng Kỳ mới toanh, cô vẫn cảm thấy như không thật. Ông bị bệnh à? Cô lo lắng hỏi. Ồ, không không, dì Lâm giải thích, ông không cẩn thận trượt ngã, lo sợ có chuyện gì nên đưa ông đến bệnh viện kiểm tra, nằm viện vài ngày để theo dõi. Thường Minh Bảo gật đầu, trái tim đang lo lắng cũng dần an tâm hơn. Anh Phỉ Nhiên dạo này sao rồi? Không tốt lắm, dì Lâm lo lắng đáp, thở dài một tiếng. Bận rộn quá, ngay cả thời gian ngồi nghỉ cũng không có. Dì cười với Thường Minh Bảo, cháu đến rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ vui. Thường Minh Bảo cảm thấy mắt nóng, sợ dì Lâm nhận ra nên quay mặt ra ngoài ngắm cảnh. Bóng cây xanh chập chờn khiến cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã nằm trong lòng dì Lâm, xe đã đến trung tâm thành phố. Phòng bệnh đặc biệt nằm trong một tòa nhà riêng biệt, ở góc yên tĩnh, những cành cây xanh che phủ tòa nhà gạch đỏ. Sau khi hoàn tất đăng ký và xác nhận nghiêm ngặt ở sảnh, bảo vệ mới cho vào. Thang máy chạy thẳng lên khiến trái tim Thương Minh Bảo như muốn lăn ra ngoài. Liệu anh có cảm thấy cô phiền phức và bám dính không? Cô không phải loại người như vậy. Nếu anh nghĩ về cô như thế thì cô sẽ cho anh thấy sự quyết đoán và tự trọng của mình. Chú Triệu gõ nhẹ hai tiếng lên cửa, một giọng nói cất lên. Mời vào, giọng lạnh lùng, trầm tĩnh, có chút mệt mỏi và khàn khàn. Thường Minh Bảo vô thức nắm chặt túi vải dưới cánh tay. Chú Triệu mở cửa vào trước, dì Lâm theo sau. Dì Lâm không đóng cửa để lộ bóng dáng một người đứng phía sau qua khoảng trống giữa vai và đầu của chú Triệu. Hướng Phỉ Nhiên ngẩng đầu lơ đãng liếc qua. Ai đến vậy? Dì Lâm và chú Triệu cười mỉm chi. Mỗi người lùi sang một bên, để lộ toàn thân Thương Minh Bảo. Cô mặc chiếc áo thun và quần jean đơn giản. Chiếc áo cardigan cashmere đã cởi ra móc vào dây túi vải. Hai tay nắm chặt thành quyền căng thẳng. Cô nhìn thẳng vào hướng Phỉ Nhiên không chớp mắt. Cố gắng nhận ra liệu anh có trong khoảnh khắc nào đó vô thức cảm thấy phiền phức không? Nhưng hướng Phỉ Nhiên chỉ mím môi, trạng thái mím môi căng thẳng hơn bình thường, ánh mắt không thể rời đi, yết hầu di chuyển khi anh nuốt nước bọt. Ông Hướng quay mặt lại, gọi cô, Minh Bảo đến rồi, lại đây, ông vẫy tay, cũng không hỏi cô đến từ đâu hay tại sao đột ngột đến. Thường Minh Bảo cố gắng nén cảm giác nóng rực trong mắt, như không có chuyện gì ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay ông rồi hỏi thăm tình hình. Nói chuyện một lúc, Thương Minh Bảo tự hào mình đã đối phó rất tự nhiên. Ông Hướng nói thấy ngột ngạt nên muốn Hướng Phỉ Nhiên đưa cô vào phòng bên cạnh. Một cánh cửa gỗ và một bức tường mỏng, sao có thể cách âm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Minh Bảo theo chân anh bước vào, nghe thấy giọng dì Lâm bên kia tường đang báo cáo với ông Hướng về mọi thứ trên núi khiến ông vui. Hướng Liên Kiều gật đầu lắng nghe, bảo bà nói thêm. Tiện tay cầm điều khiển tăng âm lượng của tivi lên một chút. Phòng bên cũng có tivi, treo tường, bên dưới là một tấm kệ gỗ sơn màu đỏ thẫm. Thương Minh Bảo tựa vào tấm kệ này, hai tay chống lên rồi nắm nhẹ mép. Họ im lặng hồi lâu, khiến bên kia trở nên đặc biệt náo nhiệt. Dì Lâm kể hôm qua lên núi hái quả hồng vẫn chưa chín vàng. Họ nhìn nhau hồi lâu, khiến bên kia càng thêm náo nhiệt. Bản tin nói quân Nga dự định tăng thêm binh lực ở Ukraine và đã điều chỉnh chiến tuyến. Họ nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai nói gì. Không có câu chào hỏi, không có lời hỏi thăm, không có màn mở đầu, cũng không có nụ cười. Ánh mắt Thương Minh Bảo vẫn sáng, lông mày cau lại, dần dần từ sự lo lắng liều lĩnh trở thành sự ấm ức và bướng bỉnh. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên vẫn bình tĩnh, ngón tay trỏ bên trái đau từng cơn vừa rồi khi nhìn thấy cô. Anh đang gọt lê. Bị lưỡi dao cưa qua khiến máu chảy, nhưng lại bị anh không cảm xúc mà ép vào lòng bàn tay. Nói gì đây, nói gì cũng sẽ bị Hướng Liên Kiều và dì Lâm nghe thấy. Cô vẫn chưa biết, họ đã biết hết mọi chuyện. Thương Minh Bảo cắn nhẹ môi, đến nhầm rồi, cô nên đi thôi, để lần khác nói vậy. Cô đứng dậy khỏi tivi và định mở cửa rời đi. Nhưng chưa chạm tới tay nắm cửa, cánh tay kia đã bị Hướng Phỉ Nhiên kéo lại. Trái tim Thương Minh Bảo run lên, số phận như đang chơi trò bắn bi. Anh rất mạnh mẽ, chưa đợi cô phản ứng đã kéo cô vào lòng. Hai tay ôm chặt lấy cô, ép cô vào góc giữa cửa và tường rồi cúi đầu hôn cô. Nỗi bất an trong lòng Thương Minh Bảo như dòng lũ tràn ra rồi biến thành nước mắt. Tiếng nức nở bị ngăn lại trong nụ hôn, những giọt nước mắt mặn chát và nóng bỏng hòa vào kẽ môi của cả hai. Cô khóc rất dữ dội, nếu không bị hôn, nếu không vì lo lắng những người bên ngoài thì cô sẽ òa khóc lớn tiếng. Nhưng bây giờ, cô chỉ để nước mắt chảy dài không ngừng khiến nụ hôn trở nên thật đắng cay. Cô có đá đấm đôi chút, nhưng không thực sự, mà Hướng Phỉ Nhiên làm sao không thể đè nén được. Anh giữ chặt cô trong vòng tay, cánh tay siết chặt, sự run rẩy đến từ xương cốt. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện, cô vẫn phải lo lắng về bức tường không cách âm nên giọng nói nặng nề, nhưng âm thanh nhẹ nhàng. Hướng Phỉ Nhiên, anh đứng trước mặt em, nhìn em, nói chia tay lại lần nữa. Hướng Phỉ Nhiên im lặng, cứng rắn nắm lấy mặt cô, hôn lại lần nữa, còn cuồng nhiệt hơn trước. Hơi thở hòa quyện vào nhau, thân mật hơn cả đôi môi, đầy lo lắng, gấp gáp, nặng nề, nóng bỏng, không phân biệt được của ai với ai. Anh quên mất ngón trỏ bị chảy máu của anh khi chạm vào nước mắt thì đau thấu xương, nhưng lúc này lại mang đến cảm giác khoái lạc, tự hủy hoại. Gương mặt Thương Minh Bảo bị anh bôi đầy máu, nhưng cô không biết, vẫn bị anh nâng mặt lên nhìn. Anh không nói thì gọi điện đi, anh giỏi nhất là gọi điện chia tay. Hướng Phỉ Nhiên ôm cô sát vào lòng, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt. Anh từ chối, vậy anh nhắn tin đi, người ta viết thư tình 3 dòng, anh gửi tin nhắn chia tay 3 dòng. Cô ăn nói sắc bén như vậy, giọng điệu cũng kiên quyết, trái tim Hướng Phỉ Nhiên bị cô đâm nát, ánh mắt anh thoáng qua sự đau đớn. Đừng chia tay được không, đừng chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt Thương Minh Bảo như mở một nhà nhuộm đỏ trên gương mặt, vài áo trắng của cô cũng bị thấm đẫm màu đỏ tươi. Cô không biết trông mình đáng sợ thế nào, lấy MU bàn tay lau mặt, hít hít mũi. Em chỉ đến để chia tay với anh, để không phụ 3 năm qua của chúng ta. Em đã nói xong rồi, giờ em sẽ trở về New York. Hướng Phỉ Nhiên siết chặt cô vào góc tường, đến tìm anh chia tay rồi sẽ đi với Ngô Bạch Diễn của em sao? Cái gì, em chơi với cậu ta vui thế, suốt tuần qua, em có vui không? Có hạnh phúc không, có hạnh phúc hơn khi ở bên anh không? Thương Minh Bảo bị anh hỏi liên tục đến mức ngớ ngẩn, lại hơi cảm thấy lúng túng, ánh mắt chôn tránh, đầu mũi bị dính máu nhăn lại. Em không biết anh đang nói gì, đừng trốn tránh, bàn tay trái của Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng xoay mặt cô trở lại, bắt cô đối diện với anh. Tình yêu của anh dành cho em có thể bị vài người lấp đầy. Còn cậu ta dành cho em thì sao? 100 người hay 1.000 người? 500 người đi, cậu ta họ Ngô. Lời nói sằng bậy, phải rồi, 500 người. Còn nhiều hơn anh, lời nói sằng bậy lại dẫn đến một nụ hôn. Hướng Phỉ Nhiên bóp cằm cô hôn, đau đớn lan tỏa khắp tứ chi. Làm sao anh không sợ hãi, làm sao anh không mất bình tĩnh? Anh không dám phá cản cô, không dám mút lưỡi cô, đã hôn nhiều lần như vậy. Chỉ là mút lấy và nghiền nát đôi môi của cô, tuyệt vọng đến cực điểm mà cắn nát môi dưới của cô. Anh không tin, câu trả lời mà anh tự nói ra, chính anh không tin được nhưng ánh mắt lại tin, là tuyết lở tích tụ từ suốt tuần qua khi nhìn thấy cô bừng nở trong Instagram của người khác. Anh không tin, ngay cả việc ra sân bay Ellen cũng đưa em, vì cậu ấy ủng hộ em đến để chia tay với anh, đợi em trở về. Cổ tay Thương Minh Bảo bị anh bóp đau. Lời nói bị nuốt vào đầu lưỡi. Thật kỳ lạ, sao cổ tay lại ướt và nóng đến vậy? Cô cúi đầu, hoảng sợ, con ngươi mở to. Anh Phỉ Nhiên, máu chảy khắp nơi, từ đâu ra? Người không biết còn tưởng là cô cắt cổ tay. Hướng Phỉ Nhiên thở hắt ra, đôi môi tái nhợt như cười nhạo. Em chịu gọi anh là anh Phỉ Nhiên rồi. Không phải, Thương Minh Bảo nhìn anh rồi nhìn cổ tay mình đang nhỏ máu. Cái này không quan trọng anh bị thương ở đâu. Máu ở đâu ra vậy? Trong tim, hả, tim bị thương, Thương Minh Bảo mở nửa môi, cô không biết mặt mình cũng bị bôi đầy máu, toàn là dấu tay đỏ tươi của Hướng Phỉ Nhiên. Cô không biết nên biểu hiện thế nào, không thể tin nổi, khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong. chỉ còn biết liếm môi. Hướng Anh Phỉ Nhiên, để em xem tay anh nào. Không cần xem, không sao đâu. Hướng Phỉ Nhiên nói mà không chớp mắt. Em đưa anh đến trạm y tá băng bó. Hướng Phỉ Nhiên lại ôm chặt lấy cô, áp khuôn mặt nóng rực lên vai cô, không nói thêm gì, chỉ gọi tên cô từng tiếng. Bê, bê, em yêu. Không ai phát hiện, tiếng trò chuyện trong phòng bệnh đã dừng lại từ lâu. Cách chương.